One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, người thực vật Shiki thức tỉnh. Một lần kịch liệt tranh chấp về sau, từ Sagi từ đó nói cùng, Stacy cũng đi theo giải thích rất nhiều, Rayleigh ra hỏa này mới làm rõ ràng tình huống, nguyên lai là mình hiểu lầm a. Như thế một coi là, Claudius không chỉ có không có làm nhục Roger người thuyền trưởng này. Ngược lại là tự mình thuyền trưởng ân nhân mới là, người lão già này, uống chút rượu liền không biết mình là ai. Chuẩn bị thượng thiên, tập kích thiên long nhân. Claudius hùng hùng hổ hổ đối Rayleigh lẩm bẩm. Rayleigh cũng là hết sức khó xử. Không được cùng Claudius xin lỗi. Dù sao là một điểm tôn nghiêm đều không có. Nhìn xem lão gia hỏa này đã cảm thấy phiền. Claudius nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Các loại cửu xà đảo người sau khi đến, ngươi lại liên lạc ta đi. Đen đen Musi tín hiệu đợt. Sagi có. Sau khi nói xong, Claudius cũng lười cùng Rayleigh nói nhảm nữa cái gì. Nhấc cái mông liền từ trên ghế salon đứng lên. Sau đó mang theo mình người rời đi cái này Sagi Report 3. Các loại Claudius bọn người đi về sau, Sagi mới nhìn Rayleigh, vừa cười vừa nói, xúc động a. Rayleigh có chút cười xấu hổ, mở miệng nói ra, ai có thể nghĩ tới là như thế cái tình huống. Sau khi nói xong, nét mặt của hắn cũng hơi có chút cảm khái. 20 tháng hoài thai, sinh ra Ruth cũng thật sự là, bất quá đến không có sầu não qua lâu. Đem cái này suy nghĩ vừa thu lại, Rayleigh vặn vẹo uốn éo cổ của mình, mở miệng nói ra, bất quá còn thật sự có chút vượt quá dự liệu của ta. Cái gì? Sagi một bên đem Claudius lưu lại chén rượu thu thập, vừa mở miệng dò hỏi. Claudius, tên kia, rất mạnh a. Rayleigh nhẹ giọng nỉ non một câu. Không mạnh, sao có thể tóm được những cái kia đại hải tặc? Sagi cười, mười phần tùy ý nói ra. Không, mặc dù ta uống chút rượu, có chút ảnh hưởng, nhưng vừa mới tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh. Thời cơ cũng được xưng tụng ra ngoài ý định, nhưng hắn vẫn như cũ là có thể đỡ được, đồng thời còn có thể đỡ lên lưỡi đao của ta. Rayleigh hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói ra. Sagi cười, mở miệng nói ra, nên nói ngươi đã già mới là. Lớn tuổi như vậy, đừng lão động đau động thương được không? A ha ha ha ha, ngươi nói đúng. Rayleigh cười lớn mở miệng nói ra. Cửu xà đảo đi ra, đến quần đảo Sabaody cũng cần mấy ngày thời gian. Cái này coi như mau. Claudius mấy ngày nay ngay tại quần đảo Sabaody một mực chờ lấy. Hắn cũng là không nóng nảy, dù sao cũng không có việc gì. Quần đảo Sabaody bên trên cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Có chút gan lớn nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc đều đã bắt đầu xuất hiện tại trên tòa đảo này. Theo lẫn nhau tiếp xúc, tựa hồ ngăn cách cũng tại tiêu giảm. Dù sao trên đảo này nô lệ bọn con buôn là không dám có người tại đối những này Gyojinto các cư dân động thủ, một mặt là bởi vì lúc trước Claudius giết quá huyết tinh hù rồi, một mặt khác là không có lợi ích tại khu động. Nguyên bản tại nô lệ trên thị trường giá trị cao nhất nhân ngư tộc, hiện tại cũng không ai dám thu. Cái này không có giá trị, lại vô cùng nguy hiểm, đồ đần mới có thể đi động những người này đâu. Ngay tại Claudius đi dạo thời điểm, Sengoku đại tướng Đen Đen Musi lại đánh tới. Như thế để Claudius hơi kinh ngạc, vị này đại lão như thế không giữ được bình tĩnh sao? Tiếp lên Đen Đen Musi, Claudius liền cười ha hả mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng, không cần vội vã như vậy a. Đợi thêm 2 ngày, các loại 2 ngày không sai biệt lắm liền chuẩn bị xong. Điện hạ, ta không phải tới nói Campbell sự tình. Sengoku đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy lông mày hơi nhíu, sau đó hỏi, đó là cái gì sự tình? Ta cảm thấy có cái tin tức, cần báo cáo cho ngài biết được. Dù sao ngài cũng là lúc trước người tham dự mà, vẫn là trực tiếp quan hệ người. Sengoku đại tướng mở miệng nói ra, ân, đến cùng chuyện gì? Claudius dò hỏi, ân, Golden Lion Siki, sáng sớm hôm nay tỉnh lại. Sengoku đại tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, nếu không phải Sengoku lúc này nhấc lên Siki, hắn đều nhanh muốn đem cái này không may hài tử cho quên mất. Dù sao rất nhiều năm không có tin tức của hắn mà. Năm đó Claudius từ Sky Island xuống tới, không cẩn thận liền đụng phải ép vua hải chiến bên trong đi. Kết quả một lần nhân duyên tế hội phía dưới, hắn đem Siki bắt được không nói, còn đem Siki cho giày vò trở thành người thực vật. Cho nên qua nhiều năm như vậy, Siki một mực bị giam giữ tại hải quân bản bộ Marineford, đồng thời hưởng thụ lấy hải quân chữa bệnh đãi ngộ. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, hắn bị chiếu cố cũng không tệ lắm, chỉ bất quá một mực là tại trong hôn mê. Rất nhiều người đều cảm thấy Siki hẳn là muốn nằm cả đời. Claudius cũng là nghĩ như vậy, kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này nằm nhiều năm như vậy, vậy mà lại tỉnh lại. Đây thật là cái lệnh người tin tức ngoài ý muốn. Claudius sờ lên cằm nỉ non một câu. Sengoku cũng cười cười, ở bên kia gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, thật ngoài ý liệu, sáng nay nhận được tin tức thời điểm, ta đều cảm giác kinh ngạc đâu, kém chút chưa quên còn có Siki người như vậy. Claudius cũng nở nụ cười, sau đó hỏi, như vậy các ngươi hải quân chuẩn bị an bài thế nào hắn? Siki hiện tại rất suy yếu, mặc dù tỉnh lại, nhưng dù sao nằm nhiều năm như vậy, lại thêm não bộ trọng thương đến nay cũng không có khôi phục. Cái kia bánh lái xem bộ dáng là muốn nương theo hắn cả đời. Ta đã hỏi thăm qua những năm gần đây phụ trách chiếu cố hắn chữa bệnh nhân viên. Cũng kết hợp dưới chúng ta suy đoán của chính mình, dự tính gia hỏa này không cách nào sử dụng Haki lực lượng. Nói cách khác, liền thực lực phương diện uy hiếp độ đến xem, hắn đã không còn là cường đại như vậy. Sengoku đại tướng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Thật đúng là thảm a. Vừa gặp Roger lầm trung thân a. Siki quả thực là phương diện này nhân vật đại biểu. Claudius hơi xúc động nỉ non một câu. Sengoku đại tướng cũng cười cười, mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Cho nên, cuối cùng là an bài thế nào? Claudius lại hỏi. Đợi thêm hắn khôi phục 2 ngày, chúng ta hải quân bên này cũng muốn quan sát quan sát. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tiễn hắn đi Great Prison Impel Down Eternal Hell bên trong. Sengoku đại tướng đương nhiên mở miệng nói ra, ngược lại là cùng ta nghĩ không có kém. Claudius gật gật đầu đáp, bất quá cái này Siki thật đúng là thảm a. Cái này vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại, liền bị đưa đi Great Prison Impel Down, vẫn là Eternal Hell, ai nha, cũng không biết lần này hắn còn có dũng khí hay không làm gãy 2 chân của mình. Sau đó vượt ngục, Claudius cảm thấy khả năng cũng không lớn, nguyên bản Siki sở dĩ sẽ vượt ngục, đoán chừng cũng là đã nhận ra mình Haki lực lượng tại từ từ suy yếu. Nếu không chạy, chỉ sợ là thật không có cơ hội chạy, cho nên mới được ăn cả ngã về không vượt ngục. Nhưng lần này, hắn đã không cách nào sử dụng Haki lực lượng, vượt ngục độ khó tăng vọt, lại làm gãy chân, nói không chừng liền bị đánh chết tại Impel Down bên trong. Lúc này ở hải quân bản bộ Marineford trong phòng giam, Siki gia hỏa này đang chìm lặng yên nhìn lên trần nhà đâu. Hắn đại khái cũng hiểu rõ tình huống hiện tại, mình vậy mà hôn mê nhiều năm như vậy, cảm giác tựa như ngủ cái dài cảm giác đồng dạng, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, thời đại thay đổi, Roger chết, mình cũng phế đi, trên đại dương bao la trở thành dâu trắng tên kia thiên hạ. Muốn nói không đả kích, đó là không có khả năng. Siki kiếm đã mất đi năm đó những cái kia hùng tâm tráng trí. Chỉ cảm thấy không còn muốn sống. Không có gì sống đâu. Thà rằng như vậy, còn không bằng liền để ta một mực ngất đi. Siki giọng nỉ non một câu nói. Trong giọng nói tràn đầy kiêu hùng kết thúc cùng Tịch Liêu. Tiếp lấy hắn lại chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Gia hồn này tỉnh lại tin tức. Cũng không có công bố ra ngoài. Dĩ vãng mặc dù không có tiễn hắn đi Impel Down Eternal Hell. Nhưng hải quân cũng tốt. Chính phủ thế giới cũng tốt. Liên quan tới trong chuyện này. Làm đều là trừ khử Siki tồn tại cảm. Hiện trên biển cả những người mới. Đoán chừng có rất nhiều người cũng không biết. Đã từng trên đại dương bao la. Còn có một cái có thể so với vai Roger. Dâu trắng Golden Lion, cho nên lần này, Siki tỉnh lại, cũng chính là chỉ cấp Claudius các loại những này sự kiện tương quan người thông báo một tiếng. Cũng không có cái gì gióng trống khua chiêng tuyên truyền, đồng đẳng với tại tiếp tục xóa bỏ hắn tồn tại cảm giác. Có lẽ tiếp qua 10 năm, mới ra biển người trong, liền sẽ không còn có một cái nghe nói qua hắn Golden Lion Siki. Gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?